Đế quốc bại gia tử. Chương 885, loại hoa này kêu u như hoa. Góc truyện audio.com. U Nhược Cốc ở vào Triệu quốc, Việt quốc, Yến quốc ba nước tiếp giáp chi địa. Bởi vì vị trí địa lý phức tạp, tạo thành cái gọi là khu không ai quản lý vùng, làm cho ở tất cả nước bị truy nã tội phạm, giặc cỏ, người trong giang hồ cũng hội tụ ở chỗ này. Nơi này còn có liên miên đại sơn rãnh, liền có rất nhiều giang hồ tông phái, mà U Nhược Cốc vậy ở trong đó, thành tựu bên trong tông. U Nhược Cốc cũng coi là hùng bá một khối, hai tòa hùng tráng đỉnh núi, cao vút trong mây, nguy nga sừng sững, ở nơi này giữa núi, tạo thành một phiến hẹp dài thung lũng, là thung lũng, nhưng cũng không phải là như dã bên ngoài như vậy. Loạn thạch mọc tùm, dã thú lưu chuỗi, cây cối cỏ dại khắp nơi, mà là đình đài lầu các, một phiến đẹp cảnh, trong cốc không hề u ám, bởi vì đặc thù vị trí, ánh mặt trời có thể bắn thẳng đến mà vào. Ở hai bên vách núi trên, sinh trưởng một loại màu tím hoa, mấy chục mảnh cánh hoa làm thành tầng 3, 4, tầng tầng lớp lớp, tản mát ra từng cơn thanh thơm. Thấm vào lòng người, loại hoa này, gọi là u như hoa. Cái này phiến cốc, gọi là U Nhược Cốc. Ngày thường lúc này, chính là náo nhiệt thời điểm. Rất nhiều đệ tử tập võ luyện kiếm, có dũng khí tường hòa cảm giác. Nhưng từ năm ngoái bắt đầu, không khí nơi này lại bất đồng. So với trước bình thêm một ít những thứ khác không khí. Bởi vì bên trong tông tiếp liền xuất hiện đệ tử nhiều thương vong. Không chỉ là đệ tử tinh anh, liền ngay cả trưởng lão cũng tổn thất mấy vị. Lại là có một vị võ đạo tông sư. Đông, đông, đông, liền trước bảy đạo tiếng chuông ở trong cốc vọng về. U Nhược Cốc đệ tử đều biết, đây là chuông báo từ. Đã rất nhiều năm cũng không vang lên qua chuông báo từ. Ở hôm nay vang lên, ý vị này, bên trong tông xuất hiện ít nhất có hai vị võ đạo tông sư. Cao cấp chiến lực tử vong, U Nhược Cốc bên trong, bầu không khí đê mê thêm tràn đầy nghiêm nghị. Quảng cáo, trước đó vài ngày, bên trong tông phái ra Vu trưởng lão, Lý trưởng lão dẫn hai người nửa bước tông sư, mấy tên nhất lưu võ đạo cao thủ đi Triệu quốc đô thành. Đối với Vương Khang tiến hành tập sát. Vương Khang, danh tự này là một năm qua xuất hiện ở trong cốc. Nhiều nhất tên chữ, bởi vì người này, U Nhược Cốc xuất hiện thương vong to lớn. Nhất là ở ngày hôm nay tin tức truyền về. Vu trưởng lão, Lý trưởng lão các người tập sát thất bại. Toàn bộ bỏ mình, cái loại này tổn thất to lớn. Cho dù là U Nhược Cốc cũng khó chịu đựng. Võ đạo tông sư, thành tựu mạnh nhất chiến lực. Cái này số lượng, vậy quyết định một cái tông phái thực lực. U Nhược Cốc có thể đứng hàng bên trong tông. Chính là bởi vì có nhiều tên võ đạo tông sư. Hôm nay ở một người trong tay. Tiếp liền hao tổn ba vị. Cái này căn bản là khó có thể tưởng tượng sự việc. Nhưng là phát sinh. Vậy vì vậy, U Nhược Cốc thực hành phong cốc. Trong chốn giang hồ có nhiều chém giết, ân ân oán oán khó tránh khỏi. U Nhược Cốc cũng không siêu nhiên vật ngoại. Vậy có rất nhiều đối nghịch tông môn, nhưng bởi vì thực lực đại tổn, mà bất đắc dĩ, chỉ có thể phong cốc. Bên trong tông, một phiến bi thương, ở thung lũng chỗ sâu nhất, nơi này có một tòa cổ kính điện các. Đây là U Nhược Cốc cốc chủ nơi tới. Trong điện có một gian các, hơi có vẻ u ám. Chính diện chỗ nơi để là từng cái một xếp hạng. Hắn hạ đặt vào cống phẩm, đặt vào lư hương, đốt thơm không ngừng, thuốc lá mờ mịt, như thế cái hoàn cảnh. Để cho nơi này tràn đầy chút sâu thẳm cảm giác. Đang đối với xếp hạng địa phương, có hai cái bồ đoàn. Trên bồ đoàn quỳ hai người. Phía bên phải, là một cái lớn tuổi hơn phụ nhân. Khóe mắt chỗ có chặt bầy nếp nhăn, che không đi năm tháng trôi qua. Nàng ăn mặc một bộ làm bào, quỳ ngồi ở này. Nàng chính là U Nhược Cốc cốc chủ. Ở bên cạnh nàng, chính là một cái cô gái trẻ tuổi. Màu tím đậm váy đầm dài khó mà che giấu hắn dáng đẹp dáng người. Tuy là quỳ, cũng có thể nhìn ra thân hình thon dài. Mà nàng dung nhan lại là tuyệt đẹp. Tóc dài đen nhánh bù xù tới vai. Không tu phấn trang điểm gò má tinh xảo không rảnh. Nàng giống như là một đóa nở rộ u như hoa. Kiều lệ mà lại mang thần bí cám dỗ hơi thở. Tiêm nhi, bà lão nhìn sắc mặt trưng bày xếp hạng. Trầm thấp mở miệng nói. Phía trên này nơi cung phụng chính là chúng ta U Nhược Cốc triều đại cốc chủ. Kéo dài truyền đến nay, đã có 8 vị. Vi sư là vị thứ 9. 9, cứu vậy, trình độ cao nhất vậy. Vi sư đã già rồi. Linh bài vậy sớm muộn sẽ thả vào phía trên này. Trương Tiêm Tiêm bận bịu mở miệng nói. Không, sư phụ võ đạo cao thâm. Định có thể duyên niên trường thọ. Ai cũng không chạy khỏi sanh lão bệnh tử. Người tu võ cũng là như vậy. Bà lão thở dài nói. Trước đây ta bế quan khổ tu. Chính là mưu toan có thể đột phá. Tăng thêm nữa chút tuổi thọ. Nhưng cuối cùng vẫn là kém quá nhiều. Ở trên đời này, có thể chạm thái thượng. Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đi. Nàng vừa nói, chuyện lại là liền chuyển lời. Ta đây là không nghĩ tới. Ở ta bế quan thời gian, lại xảy ra trọng đại như vậy sự việc. Hoa Đình, Tại Bay, Lý Thiên Lỗi lần lượt chết đi. Cái này tổn thất quá lớn. Lớn đến có thể dùng chúng ta U Nhược Cốc trực tiếp từ trong tông rơi xuống tới phái xuống. Chín là vô cùng, U Nhược Cốc không thể ở vi sư trong tay luân lạc. Càng không thể diệt tuyệt, Trương Tiêm Tiêm nghe không nói. Nàng cắn chặt môi, giờ phút này tâm trạng một phiến phức tạp. Vu trưởng lão và Lý trưởng lão đi ở kinh thành tập sát Vương Khang. Nguy cơ giây phút. Là nàng đưa ra tin nhắc nhở. Hắn chẳng muốn Vương Khang chết. Nhưng không nghĩ tới Vương Khang lại có thể cầm nhiều cao thủ như vậy giết ngược. Đi qua một năm, hắn đã không có ở đây là ban đầu thành Dương Châu cái đó phá của thiếu gia. Trở thành tất cả nước truyền lưu danh tướng. Hắn bên người vậy có rất nhiều cao thủ. Biết hắn trưởng thành đến nay. Trương Tiêm Tiêm vậy không nói ra mình là cảm giác gì. Là vui vẻ không? Quảng cáo, hình như là có, nhưng cũng có là quấn quýt. Bởi vì lúc ban đầu Hoa Thiên Hằng, làm cho Vương Khang cùng U Nhược Cốc tới giữa thù oán càng ngày càng lớn. Đến hiện tại đã không thể điều hòa. Nàng chỗ ở vị trí này, nên làm cái gì bây giờ? Tiêm nhi, đây là bà lão mở miệng, cắt đứt nàng suy nghĩ. Người tới trong cốc vậy gần một năm. Ngươi thuở nhỏ thân có hàn tật, tiến vào trong cốc Dương Tuyền giản loại trừ hàn tật, nhưng bởi vì đặc thù thể chất, ngược lại có thể khiến cho ngươi có thể chịu đựng Dương Tuyền nóng bỏng. Hàn ấm áp hòa hợp, âm dương giao nhau, thay đổi ngươi thể chất, ngươi nhập môn tuy trễ, nhưng cũng vì vậy ở võ đạo có một phiến quang minh đường bằng phẳng. Đây là ngươi cơ duyên, cũng là U Nhược Cốc may mắn. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, đều là sư phụ chăm sóc, nếu không Tiêm Tiêm sợ là đã sớm hàn tật tái phát mà chết. Từ ngươi bị vi sư thu làm đệ tử thân truyền một khắc kia, ngươi là thuộc về U Nhược Cốc, cái này vĩnh viễn cũng không thể chia nhỏ. Ngươi biết chưa? Trương Tiêm Tiêm không khỏi được run lên, trầm giọng nói, đệ tử rõ ràng. Ta biết ngươi cùng cái đó Vương Khang quan hệ phức tạp. Không giống tầm thường. Sư phụ, ở Vu trưởng lão bọn họ xuất cốc sau đó. Ngươi đưa cho Vương Khang truyền qua tin đi. Cái này nhàn nhạt một câu. Làm được Trương Tiêm Tiêm nhất thời tâm thần cự chiến. Cái này làm là rất bí ẩn. Nhưng bây giờ lại bị sư phụ biết. Đệ tử biết tội, cam nguyện bị bất kỳ trách phạt. Trương Tiêm Tiêm lập tức quỳ sát, nhưng bị bà lão vịn. Vi sư không hề trách ngươi, thích một người cái này vốn không có sai. Nguyện ý là hắn làm bất cứ chuyện gì, cho dù là vô cùng là mạo hiểm, cho dù là vi phạm mình nguyên tắc,